Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 243. Chương 243. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện của Phương Tú Nương này, nếu là năm ngoái Chu Tiền chưa chắc đã đồng ý giúp đỡ, nhưng bây giờ nhất định ông ấy sẽ đồng ý giúp đỡ. Thời đại này, cha mẹ quả thật có thể quyết định chuyện của con cái, nhưng nếu con cái bỏ trốn đến nơi khác, cha mẹ căn bản không tìm được người. Ở hiện đại sẽ có cảnh sát giúp tìm người, người bỏ nhà đi dùng chứng minh thư cũng sẽ bị lộ hành tung, nhưng nha dịch thời đại này sẽ không giúp tìm người. Thời buổi bây giờ cũng không có chứng minh thư. Còn chuyện Phương Tú Nương đến phủ thành có bị kiểm tra hay không? Thuê nhà cho nàng, giọng nói của nàng lại là giọng địa phương. Sẽ không có ai nghi ngờ nàng. Nếu tiểu cô nương muốn đoạn tuyệt quan hệ với nương mình, còn có thể viết một bức di thư, đặt cùng giày bên bờ sông, để người khác tưởng rằng ngươi gặp chuyện không may. Thậm chí có thể để tiểu thụ mặc quần áo của ngươi, giả vờ nhảy sông trước mặt người khác. Lê Thanh chấp hiến kế, hắn vừa làm xong một chuyện lớn, bây giờ tâm trạng rất tốt. Còn có, viết chuyện bi kịch nhiều quá, hắn bắt đầu nghĩ đến một số chuyện cầu huyết. Mọi người, còn có thể như vậy sao? Lê Thanh chấp lại nói, nếu ngươi nhận cha mẹ nuôi ở phủ thành, hoặc là lấy chồng. Dù nương ngươi và Phương Tử Tiến tìm được ngươi, ngươi cũng có thể nói bọn họ nhận nhầm ngươi. Ta thấy ngươi hình như vẫn luôn che giấu dung mạo, đến lúc đó thay đổi hình tượng, trang điểm một chút, nhất định sẽ khác hẳn bây giờ. Nếu Phương Tú Nương một mình, bỏ trốn một mình nhất định không được. Thời đại này, một phụ nữ sống một mình ở bên ngoài quá nguy hiểm. Nhưng hắn có thể để Chu Tiền giúp đỡ, an bài cho Phương Tú Nương. Đến phủ thành, mời một bà mối địa phương ở cùng Phương Tú Nương cũng sẽ an toàn. Kim Tiểu Diệp vỗ bàn một cái, cứ làm như vậy, nhưng tiểu thụ cao hơn Tú Nương, để nó mặc quần áo của Tú Nương giả làm Tú Nương e là không thích hợp. Để ta làm, đợi đã. Phương Tú Nương đột nhiên ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu. Ta biết bơi, ta bơi rất giỏi. Phương Tú Nương ít nói, nhưng lúc nhỏ nàng rất thích xuống sông bơi lội, bơi rất giỏi. Vì chuyện này, nương nàng lúc đó còn đánh nàng, nói nàng là con gái còn xuống sông, không biết liêm sỉ. Nhưng lúc đó con gái xuống sông bơi lội, căn bản không chỉ có mình nàng. Mấy năm nay, tuy Phương Tú Nương không có cơ hội xuống nước, nhưng nàng thích đổ đầy nước vào chậu, rồi vùi mặt xuống. Nàng rất thích cảm giác sắp xê, hát, ế, tê đuối đó, nàng có thể nhịn thở rất lâu. Mọi người cứ như vậy bàn bạc, Lê Thanh chấp tiện thể nói chuyện mình định mở một tiệm bán món kho ở phủ thành. Nếu Phương Tú Nương đồng ý, có thể giúp hắn bán món kho. TBCT trạng căng thẳng của mọi người giảm bớt không ít, nhưng kinh thành lúc này lại có cảm giác như sắp có bão tố. Tuy Hoàng đế và Lữ Khánh Hỷ cùng nhau đè tấu chương của Trương Chi Phủ xuống, nhưng Phủ Hòa Hưng không chỉ có mình Trương Chi Phủ đưa tin tức đến kinh thành. Chuyện động trời mà Trương Chi Phủ làm, các huyện lệnh ở Phủ Hòa Hưng đều biết, suy nghĩ của quan huyện cầu khác biệt, chạy đi đo đạc ruộng đất, những người khác không phải như vậy. Trong số những người này, có người đã đưa tin đến kinh thành, tố cáo Trương Chi Phủ. Nhà họ Âu còn phái người đi cầu cứu, lại có người mà Tấn Vương phái đến Giang Nam, sau khi biết tin liền lập tức phái người đến kinh thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ chậm hơn tấu chương của Trương Chi Phủ một ngày, Tấn Vương liền biết chuyện huyện Lâm Hồ. Lúc đầu Tấn Vương không tin, dù sao chuyện này cũng hơi vô lý. Nhưng theo đủ loại tin tức được đưa đến kinh thành, chuyện này đã được xác nhận. Trương Chi Phủ, hắn đã C, H, E, M đầu nghiêm huyện lệnh, còn G, I, E, C hơn phân nửa đàn ông trưởng thành nhà họ Lâu. Tấn Vương đang đóng cửa tự kiểm điểm cũng bị tức điên. Mấy ngày trước Trương Chi Phủ tố cáo hắn không màng tính mạng ba tánh khai thác đá Lạp Hồ, hắn đã nổi trận lôi đình, cảm thấy Trương Chi Phủ nhiều chuyện, không ngờ trong nháy mắt, Trương Chi Phủ lại C, H, E, M đầu cậu hắn. Người nhà họ Lâu, bao gồm cả Lâu lão gia là cậu ruột hắn, kỳ thực Tấn Vương cũng chưa gặp mấy lần. Nhưng lão Vương Phi, cũng chính là thân mẫu của Tấn Vương vẫn luôn nhớ nhà gia giết khôn nguôi. Thuở Tấn Vương còn thơ ấu, bà ấy thường kể cho hắn ta nghe chuyện nhà họ Lâu, nào là gia thế hiển hách, nào là đất huyện Lâm Hồ phong cảnh hữu tình. Vậy nên Tấn Vương mang ấn tượng tốt đẹp về nhà họ Lâu. Thêm vào đó, nhiều năm qua, Lâu lão gia thường xuyên tiến cống bạc trắng tới kinh kỳ mà chẳng cầu xin ân huệ gì. Trong mắt Tấn Vương, người cậu này quả là bậc chính nhân quân tử. Cũng bởi lẽ ấy, bấy lâu nay, hắn ta vẫn phái Tâm Phúc đến huyện Lâm Hồ, vừa coi sóc việc buôn bán, vừa để ý đến người cậu. Nào ngờ, Trương Chi Phủ lại dám làm ra loại chuyện tày chơi này. Tên họ Trương kia chắc chắn là muốn trả thù. Tấn Vương nghiến răng, hắn ta biết người cậu ở huyện Lâm Hồ có phần kiêu căng, nhưng cũng chỉ đến thế. Chẳng qua là mua thêm ruộng đất, lại không trốn thuế, cần gì phải gờ, y, ế, xê người. Trương Chí Nho, tên tiểu nhân này, tuyệt đối là tư thủ cá nhân. Chuyện như thế, Tấn Vương không thể nhẫn nhịn, ngay trong ngày đã sai quan lại bên mình viết tấu chương tố cáo Trương Chi Phủ. Nhưng Hoàng thượng lại lâm bệnh, tên Lữ Khánh Hỷ kia lại lấy cớ hầu hạ Hoàng thượng, không xử lý tấu chương, cũng chẳng trình tấu chương lên. Tấn Vương không biết thực hư thế nào, xét cho cùng, Lữ Khánh Hỷ có thù oán với Trương Chí Nho, lẽ ra ông ta không bênh vực Trương Chí Nho. Nhưng dù thế nào, Trương Chí Nho chắc chắn phải chết. Tấn Vương phái người đến huyện Lâm Hồ điều tra chân tướng sự việc. Đồng thời, hắn ta còn bố trí người ở kinh thành bôi nhọ Trương Chi Phủ, đủ mọi chuyện bỉ ổi đều đổ lên đầu ông ấy, nói ông ấy tính tình nóng nảy, hay nổi cơn thịnh nộ đánh người. Trong khi Tấn Vương phao tin đồn nhảm, thì bên phía Lữ Khánh Hỷ, Mộc trưởng quỹ dưới sự chỉ đạo của Lữ Khánh Hỷ, bắt đầu lan truyền những việc làm của nhà họ Lâu, còn nói tất cả đều do Tấn Vương sai khiến. Các người có biết không, Tấn Vương là tên háo sắc, sai người cữu cữu ở Giang Nam tìm kiếm mỹ nữ, gặp ai xinh đẹp liền ép người ta dâng con gái, nếu người ta không chịu, còn bắt giam vào đại lao. Ta nghe nói nhà họ Lâu ở huyện Lâm Hồ tác oai tác quái, g, i, ế, c hại không ít người. Ta cũng nghe nói, Mộc trưởng quỹ bước vào Trà Lâu, nghe được những lời đồn đại này, vô cùng hài lòng. Mộc trưởng quỹ kỳ thực không phải tên Mộc Chân Châu, tên thật của nàng là Lý Châu. Phụ thân nàng là Lý Triệu, từng là huyện lệnh huyện Mạnh. Lý Châu là trưởng nữ của Lý Triệu, 5 năm trước khi nhà họ Lý gặp nạn, nàng đã xuất giá, còn sinh được một nữ nhi. Nàng là con gái đã xuất giá, lẽ ra không bị liên lụy, nhưng nhà chồng sợ hãi, muốn gờ, y, ế, xê nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không nhờ có người hầu từng được nàng ban ơn báo tin, có lẽ nàng đã bị nhà chồng dùng dây thừng xiết cổ chết. Chỉ là, nàng không chết, nhưng con gái nàng lại bị hại. Con bé còn nhỏ xíu, mới biết đi, ngày ngày buộc 2 búi tóc nhỏ, cười tâu toét với mọi người. Cha ruột của nó sao nỡ xuống tay, Lý Châu cũng không biết mình đã sống sót qua mấy tháng đó như thế nào. Người nhà nàng đều xê, hát, ế, tê hết, con nàng cũng không còn. Người chồng đầu ấp tay gối lại chính là hung thủ. Lúc đó trong lòng nàng chỉ có một suy nghĩ, đó là báo thù. Nàng đã hoàn toàn liều lĩnh, đúng lúc đó thuộc hạ của Lữ Khánh Hỷ mang lương thực đến cứu trợ, nàng liền nắm lấy cơ hội này, với thân phận quả phụ đến kinh thành. Phụ thân Lý Châu, Lý Triệu, học vấn uyên thâm. Tuy gia cảnh bình thường, nhưng tuổi trẻ đã thi đỗ tú tài. Chính vì vậy, một phú thương trong huyện đã gả ái nữ xinh đẹp cho ông. Phụ mẫu Lý Châu tình thâm nghĩa trọng, sinh hạ 3 trai 2 gái, Lý Châu là trưởng nữ. Thuở nhỏ, cha nàng chỉ là một tú tài, nhà lại nghèo. Mẹ nàng sinh hạ đệ đệ khi nàng 2 tuổi, không có thời gian chăm sóc, nàng lại đã cai sữa, nên được gửi đến nhà ngoại. Sau đó, nhị đệ nàng chào đời, đại đệ cũng được gửi đến nhà ngoại. Đương nhiên, nhị đệ cũng không tránh khỏi số phận tương tự. Đối với bọn họ, đây không phải chuyện xấu, bởi ông bà ngoại rất mực yêu thương. Chỉ là phụ thân nàng đôi khi nóng nảy, đại đệ thì không sao, còn nàng và nhị đệ đều thích bản tính hơn sách vở. Nàng sống ở nhà ngoại đến năm 15 tuổi, biết tính toán, biết buôn bán, cũng vào lúc này, cha nàng thi đỗ cử nhân. Cha nàng tuổi đã cao, lại không có danh sư chỉ dạy, nên không muốn tiếp tục thi cử, mà đến một huyện nghèo làm huyện lệnh, đó chính là huyện Mạnh. Nàng theo cha nhậm chức, 18 tuổi thì xuất giá tại huyện Mạnh. Nhà chồng nàng gia cảnh giàu có, phu quân tuổi trẻ đã thi đỗ tú tài, phụ thân lại là huyện lệnh. Thêm vào đó, ông ngoại thương yêu, cho nàng rất nhiều của hồi môn, nàng có kha khá tiền bạc, cuộc sống hôn nhân cũng coi như êm ấm. Ai ngờ, 4 năm sau khi xuất giá, lại xảy ra chuyện động trời như vậy. Lúc cha nàng mới bị bắt, mọi người đều nghĩ chắc không sao, bởi ai cũng biết, cha nàng không tham ô, chỉ có nhị đệ nàng cảm thấy bất thường, bảo mọi người cẩn thận. Kết quả trong chớp mắt, cha nàng đã bị Khâm Sai triều đình định tội. Phụ mẫu nàng, đại đệ vừa thi đỗ tú tài, tiểu đệ, tiểu muội đều bị G, I, E, C hại. Còn nhị đệ nàng, khi đó dân chúng huyện Mạnh đều nói nhìn thấy hắn bị nước lũ cuốn trôi, e rằng cũng giữ nhiều lành ít. Cả nhà chỉ còn lại một mình nàng, may mà có người hầu nhà chồng nguyện ý giúp đỡ, dân chúng huyện Mạnh cũng ra tay tương trợ, nàng mới giữ được mạng sống. Cách chương.